Vô Tự Thiên Thư, chương 118, ra tay đánh lớn. Góc truyện audio.com. Thanh U Tán Nhân nhìn Tiểu Khai trầm ngâm không nói. Hắn ý nghĩ đã động, liền tăng thêm ngữ khí. Lại nói, nhưng là vấn đề lớn nhất, lại còn không ở trong này bấm vào đây để xem nội dung. Tiểu Khai sợ hãi ngẩng đầu. Thanh U Tán Nhân, chú ý Tiểu Khai, thần sắc ngưng trọng, từng từ nói. Một khi thiên yêu hoàn toàn đuổi đi một hồn một phách kia của tiểu trúc cô nương, tu thành hoàn thể, liền trở thành đệ nhất cao thủ có 102 trong thiên hạ. Vô luận là nhân gian giới, hay tu chân giới, đều phải hoàn toàn luân hãm vạn kiếp bất phục, cả thế gian quần ma loạn vũ, liền trở thành sát lục địa ngục, chẳng lẽ cửu vĩ thiên hồ kia đều không phải đối y thủ của hắn. Tiểu Khai nói. Thanh U Tán Nhân nói như chặt đinh chém sát, tuyệt đối không phải Tùng Phong đạo trưởng bên cạnh thở dài. Giải thích, môn chủ, ngươi phải biết rằng, thiên yêu cũng là sinh linh, tuy nhiên tu luyện lâu ngày, pháp lực cao thâm, nhưng vì bản thể tư chất hạn chế, kỳ thật thành tựu chung quy có hạn, nhưng là nhân loại lại tu chân được trời yêu ái. Một người tu một vạn năm so với một xúc sinh thậm chí một kiện khí vật tu vạn năm đó hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Càng huống chi, tiểu trúc cô nương thể chất rất tốt, là kỳ tài tu chân trăm năm khó gặp, con tiên yêu này chiếm cứ thân thể tiểu trúc cô nương liền giống như một nhân loại tu chân tu luyện ngoài vạn năm. Mà phái Nga Mi tu luyện cao thâm nhất chính là ngũ lôi thiên tâm kiếm quyết. Đến bước này kỳ thật đã siêu việt giống như tiên nhân. Tuyệt đối không phải tu chân giới chúng ta có khả năng ngăn cản a. Đúng vậy, Thanh U Tán Nhân hai mắt khẽ nheo lại, mang theo chút cười lạnh nhìn về phía Tiểu Khai. Môn chủ, ngươi cũng không phải không hiểu lý lẽ, ngươi nói trăm dân thiên hạ so với sinh tử một người, rốt cuộc cái nào trọng yếu hơn? Tiểu Khai dùng sức siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy trong cả đời này trải qua vô số lựa chọn, liền toàn bộ cùng một lúc. Giờ phút khó khăn này, hắn hít một hơi thật dài, ánh mắt hướng đài cao phía xa nhìn lại, y nhân áo trắng như tuyết, dung nhan như ngọc kia, nụ cười thanh lãnh mà ôn nhu, tựa hồ vĩnh viễn cũng không tan rã, nhưng là chỉ ngắn ngủn này lại phảng phất vô tận. Hắn phải lựa chọn, cách biệt sinh tử, cùng là sinh tử con người, đương nhiên, là muôn dân thiên hạ quan trọng hơn. Tiểu Khai sắc mặt tái nhợt như chỉ. Miệng khẽ mở xem ra còn chưa dứt lời, nhưng là năm đại trương môn bên kia, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, mà tiểu trúc phía xa thần sắc lại vài phần hiu quạnh. Không sai, không sai, Tùng Phong đại trưởng thở dài, vuốt chòm râu liên tục gật đầu, môn chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Hắn nói lời này còn chưa xong, chợt nghe Tiểu Khai xuất ra hai chữ, bất quá cái gì? Tiết Phong bỗng nhiên có chút khẩn trương, một tay án trụ chuôi kiếm, trầm giọng hỏi. Tiểu Khai dùng sức thở ra một hơi, trên mặt bỗng nhiên tràn ngập kiên nghị, lớn tiếng nói, ta mặc kệ cái gì muôn dân thiên hạ, ta cũng không biết cái gì là đạo tu chân đại nghĩa. Ta Nghiêm Tiểu Khai chỉ là một người thường, ta chỉ biết trong mắt ta tiểu trúc quan trọng nhất, cho dù ngươi chửi bới, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua việc cứu tiểu trúc. Ở trong mắt ta toàn bộ người khắp thiên hạ cũng không bằng một cái móng tay của tiểu trúc. Tiêu Vận ngơ ngác đứng sau lưng hắn. Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu bỗng nhiên xông lên ngực. Nước mắt nhất thời chảy ra. Nam nhân này bình thường khoan dung nhường nhịn, bình phàm nhát gan, nhưng là giờ phút này đối mặt với thiên hạ tu chân. Đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất thế gian, hắn lại lựa chọn có vẻ như đương nhiên theo lý thường. Tiêu Vận không biết Tiểu Khai làm có đúng không? Nàng chỉ biết là, chỉ sợ rốt cuộc không có quên một màn trước mắt này. Thiếu niên gầy yếu này, từng câu bình thản, lại bao hàm quyết tâm lớn nhất trong thiên địa, Hoàng Bội thường mang theo điểm khinh thường, bây giờ trên mặt cũng lặng lẽ có vài phần kinh dị. Tiểu Khai nói xong câu này, người đã bay nhanh về phía trước phóng đi, đồng thời hắn xuất huyền thiết chi tinh vạn năm ra. Muốn cứu tiểu trúc phải vượt qua năm đại trưởng môn cùng mấy trăm đệ tử phía sau. Trừ bằng vào vũ lực hắn không có lựa chọn nào khác. Cơ hồ đồng thời, năm phi kiếm như năm tia sáng xẹt qua trường không, huyễn xuất năm đạo hào quang lóa mắt, chân chính đón huyền thiết chi tinh vạn năm, nghiêm tiểu khai độc sấm chu yêu đại hội chi lữ, rốt cục chính thức bắt đầu, nhưng là lần đầu tiên đối mặt va chạm nhau, kết quả không tránh khỏi kịch hóa một ít, năm phi kiếm mang theo khí thế to lớn cùng huyền thiết chi tinh vạn năm chạm nhau. Liền đồng thời bật ra ngoài, trong đó phi kiếm lam điền ngọc thảm nhất, đương trường liền gãy thành hai đoạn, vị mỹ nữ trưởng môn này oa thổ ra một ngụm máu. Thân hình nhất thời mềm yếu lui về phía sau, hoàn hảo khinh hồng đứng ở phía sau, không ngừng đỡ lấy sư phụ, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cũng khó trách lam điền ngọc, phi kiếm thời điểm đối phó với thiên yêu đã bị hủy. Thanh phi kiếm này chính là mới luyện. Mà tiểu khai giờ phút này ôm hận ra tay, hoàn toàn không lưu đường sống, lực lượng rất mạnh, mặt khác bốn vị trưởng môn mỗi người sắc mặt tái nhợt. Nàng thổ một ngụm máu đã xem như còn may, nói thì chậm, khi đó cả quá trình diễn ra rất nhanh, bất quá vài giây ngắn ngủn. Tiểu khai đã chạy ra khỏi gần 10 thước, mắt thấy năm vị trưởng môn căn bản không thể ngăn cản. Thanh U tán nhân kêu to lên. Các đệ tử bố trí nhanh chiếu yêu đại trận luyện hóa thiên yêu giờ phút này. Ở lại bên trong chỉ có mấy trăm đệ tử, tiểu khai vốn nghĩ năm đại phái đều đưa hảo thủ, đến thời khắc này mới biết được, những người này lại toàn bộ là đệ tử Thanh Thành. Theo một câu của Thanh U tán nhân, tất cả mọi người trường kiếm lập tức trong lòng bàn tay hướng lên trời. Từng đạo quang hoa mênh mông theo mũi kiếm phát ra, hướng kính chiếu yêu trên đài cao vọt tới. Từ xa nhìn lại phảng phất giống như vô số dòng nước rót vào mặt gương trên đài cao. Mà phía dưới gương kia, đúng là toàn bộ ngọn nguồn tranh chấp trì tiểu trúc, ánh sáng kính chiếu yêu bỗng nhiên đại thịnh, chiếu vào người tiểu trúc, thanh quang kia dày đặc lại nhanh chóng bao phủ hoàn toàn thân ảnh tiểu trúc. Tiểu khai ngẩng đầu lên vừa lúc thấy rõ ràng tiểu trúc khẽ nhíu mày. Chính là lúc bắt đầu lại đối với tiểu khai mỉm cười. Nàng mặc dù đang cười, nhưng là tiểu khai biết nàng thật sự thống khổ, mới chíu mày một chút, mà hắn lại cười chính là không muốn làm tiểu khai lo lắng mà thôi. Nghĩ như vậy, dưới chân tiểu khai nhất thời lại nhanh vài phần, năm vị trương môn sắc mặt tái nhợt, từng kiện pháp bảo bay nhanh ra, bọn họ đều là cao thủ tu luyện nhiều năm, thân là đứng đầu một phái, trong tay bảo bối nhiều không đếm hết. Toàn lực thi triển, nhất thời mấy trăm kiện pháp bảo đều hoàn toàn che khuất tầm mắt tiểu khai. Màu hồng, vàng, lam, lục, đen các sắc màu phô thiên cái địa, nhưng là huyền thiết chi tinh vạn năm kia thật sự quá mức bá đạo. Liền phảng phất giống như rồng nhập biển sâu, căn bản không người có thể kháng cự, phiêu nổi trước người tiểu khai. Chính là quét ngang một cái chợt nghe hoa lý ba lạp một trận loạn hưởng cùng vô số tiếng vỡ tan. Tiếng công kích, tiếng phi hành, tiếng thét, còn có các dạng các tiếng hộc máu. Tiểu khai nhất thời ngạnh sinh mở một thông đạo. Tiểu khai không do dự đã tiến vào thông đạo. Xong rồi Tùng Phong đạo trưởng thần tình tuyệt vọng. Muôn dân thiên hạ a tiểu trúc, ta đến đây. Tiểu khai ánh mắt khát khao nhìn về phía trước. Cái áo trắng như tuyết kia, thân ảnh xinh xắn kia, cách hắn chỉ mấy chục thước. Nhưng là lúc này, huyền thiết chi tinh vạn năm bỗng nhiên dừng lại, phảng phất gặp phải một bức tường cao, xoát bay trở về, vừa lúc chặn trước mặt tiểu khai, lại rốt cuộc không tiến về phía trước, mơ u bàn tay của tiểu khai gân xanh nhất thời nổi lên. Lớn tiếng nói, Diêu Viễn tránh ra, đứng trước huyền thiết chi tinh vạn năm không phải ai khác. Chính là người nhận được mặt trượt đại trận liệt đồ của Hoàng Sơn. Diêu Viễn khuôn mặt luôn luôn tươi cười, giờ phút này có vẻ thập phần nghiêm túc, ánh mắt nhìn tiểu khai, lại không lùi, mà nghênh đón, trầm giọng nói, môn chủ, cảm tình của ngươi đối với tiểu trúc cô nương, ta đương nhiên có thể lý giải, nhưng là theo như lời ngươi tất cả mọi người đều là người bình thường. Trước kia Diêu Viễn cùng tiểu khai, đều hô tính danh, không phân biệt bên này với bên kia. Nhưng lúc này hắn nói ra chính là môn chủ thực hiển nhiên không định cùng tiểu khai giảng giao tình. Tiểu khai nhìn Diêu Viễn, tâm tâm cảm thấy chậm rãi trầm xuống. Diêu Viễn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật dài chậm rãi nói. Tại vì trong mắt ngươi muôn dân thiên hạ không bằng một phần của tiểu trúc cô nương. Ở trong mắt ta, bản thân ta là một phần trong vạn phần muôn dân thiên hạ. Dù ta phải chết ta cũng quyết không để ngươi giải thoát. Thiên yêu Diêu Viễn ôm trong lòng ngực một cái hòm lớn. Trong hòm là 144 chương mạt trượt, bộ mạt trượt ngày đó tại đỉnh Hoàng Sơn dẫn thiên triệu. Liền hủy tứ đại tiên khí của tu chân giới, cũng chỉ mới vận dụng 27 chương bài, bãi xuất hai bộ hồ bài mà thôi. Quan trọng hơn chính là khi đó tiểu khai căn bản đối với mạt trượt đại trận không hề hiểu. Hoàn toàn là ra tay lung tung, mà đã có uy lực kinh thiên động địa kia. Giờ phút này nếu Diêu Viễn toàn lực ra tay, thì thật uy lực lớn tột cùng bao nhiêu căn bản không thể tưởng tượng. Trong mắt tiểu khai nhất thời có chút sát khí, nói, ngươi thực không cho qua. Diêu Viễn gật đầu, tuyệt đối không cho, tốt lắm. Tiểu khai gật đầu nói, ta muốn xem, ngươi cản được ta không. Hắn vừa nói xong, huyền thiết chi tinh vạn năm đã bay lên trời, trong phút chốc bành trướng mấy chục lần, so với cột trụ của Thục Sơn Đại Điện còn muốn to hơn. Mang theo tiếng gió làm cho người ta sợ hãi, đối với đầu Diêu Viễn gõ xuống, chính là một gậy này hai ngày trước từng đem Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh bay mấy ngàn thước. Cũng đúng một gậy này, thiếu chút nữa làm Thần Kiếm Phong hoàn toàn yên diệt. Diêu Viễn sắc mặt nhất thời đại biến, thân hình liền lui lại, trong phút chốc rời khỏi mấy chục thước. Tay dương lên mặt trượt bài trong hộp phẳng phất như một vệt dài bay nhanh ra ngoài. Từng chương đón gió lớn lên, trong phút chốc bành trướng mấy lần, trở thành bức bình phong lớn, kiên quyết chặn huyền thiết chi tinh vạn năm trước mặt. 4 chương 1 vạn, 4 chương 2 vạn, 4 chương 3 vạn, 4 chương 4 vạn chỉnh tề xếp trước mặt, cây gậy kia giống như một ngọn núi lớn, còn cách chúng chỉ có mấy thước khoảng cách. Lúc này hai chương năm vạn rốt cục ung dung bay tới. Cắt gao dán sát vào 4 vạn, một bộ siêu cấp đại hồ liền thành hình, bài hình hoàn thành, nhất thời hoa ba một đạo điện quang cắt qua trường không chân chính đánh vào giữa đỉnh đầu chương 4 vạn kia. Nhất thời 18 chương mặt trượt bài kim quang lòe lòe. Thông thể điện quang lóe ra, phẳng phất giống như trong suốt, bài mượn thiên uy, hơn nữa có vẻ kinh tâm động phách. Tiêu Vận nhìn thấy trong lòng giật mình, kích động, gắt gao ôm lấy cánh tay Hoàng Bội bên người. Dẫn thiên uy, đã là lực lượng cực hạn của tu chân giới. Tự ám khắc, tư giang tử, thanh nhất sắc, nếu tính lời này, bộ bài xem như cực phẩm thiên tài. Ngày đó Hoàng Sơn ẩn phong hai bộ bài liền xuất ra. Cũng không bằng một bộ đại bài này, nhưng là uy lực hai bộ bài cũng đã gọi là kinh thiên động địa. Bộ bài trước mắt có bao nhiêu uy lực lớn cũng khó có thể tưởng tượng ra. Ít nhất, Tùng Phong đạo trưởng biết rõ uy lực mặt trượt đại trận. Trên mặt có chút lộ ra một tia vui mừng, duy nhất không có thoải mái có lẽ chính là bản thân Diêu Viễn. Trên tay hắn không ngừng, ném ra ngoài từng chương mặt trượt thân hình cũng một đường lui lại. Liền phảng phất giống như thấy sự vật khủng bố nhất thế gian. Xem ra đối với tòa trận pháp này giống như căn bản một tia tưởng không có. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt không thể tư nghị, huyền thiết chi tinh vạn năm gõ thật mạnh xuống dưới. Một gậy liền đem siêu cấp đại trận ngưng tụ vô số hy vọng đánh cho tứ phân ngũ liệt. 18 chương bài mặt trượt siêu vẹo, theo các phương hướng bay ra ngoài, lôi điện hào quang trên thân trong khoảnh khắc liền hoàn toàn tiêu ẩn. Nhưng là bản thân cây gậy lại không có chút tạm dừng. Thẳng tắp hướng Diêu Viễn gõ xuống, liền phảng phất giống như gõ vào người rơm, bất quá một gậy không đáng kể vẻ vui mừng trên mặt Tùng Phong đạo trưởng động lại. Có lẽ lúc này hắn mới chân chính hiểu được bảo bối này của Tiểu Khai có bao nhiêu sức mạnh. Trời na, Tiết Phong cảm thấy tay chân lạnh lèo, từng trận run sợ. Cái này là lực lượng gì a? Mặt trượt đại trận của Diêu Viễn từng bộ bộ xuất ra. Bộ thứ hai y nhiên là thanh nhất sắc, tư giang tử, tự ám khắc, 4 chương 6 vạn, 4 chương 7 vạn, 4 chương 8 vạn, 4 chương 9 vạn, mang 2 chương 5 vạn lần thứ hai nghênh đón huyền thiết chi tinh vạn. Nam, không hề nghi vấn lại bị đánh cho tứ phân ngũ liệt theo vạn đáo đống đáo tác. Diêu Viễn xuất 6 tòa siêu cấp đại trận, sau đó 6 tòa đại trận sụp đổ giống như quân bài domino. Bị huyền tiết chi tinh vạn năm nhất nhất gõ, giờ phút này đối mặt cây gậy trước mặt, sinh mệnh thật sự là nguy đến một sớm một chiều. Diêu Viễn nghĩ thấy hắn thực không hiểu Tiểu Khai, hắn từng cảm thấy mình cùng Tiểu Khai giống nhau, nhưng bây giờ chính mình thực yếu. Hắn thật không cần giết người, sự thật không phải trò chơi. Cũng không là tiểu thuyết, nó so với trò chơi và tiểu thuyết muốn tàn khốc hơn nhiều. Diêu Viễn không nghi ngờ hắn thực không ngăn trở. Thời điểm cuối cùng nếu Tiểu Khai không buông tha hắn, hắn không hề nghi vẫn sẽ bị một gậy gõ thành thịt nát. Cho nên, mặt hắn trầm như nước, cắn răng bãi xuất một trận pháp cuối cùng. Tự nhất sắc, đại tứ hỷ, tư giang tử, tư phương đại phát tài. 4 chương đông phong, 4 chương nam phong, 4 chương tây phong, 4 chương bắc phòng, còn có 2 chương phát tài cùng nhau bay ra ngoài. Diêu Viễn trên trán đổ mồ hôi cuồn cuộn, tay run lên, lại đem xuân hạ thu đông mai lan trúc cúc 8 chương thêu ghép hết thảy xuất ra. Chữ mặt trượt loại này xuất hiện như nước, là bài hình mạnh nhất từ trước tới nay. Liền như vậy đường hoàng xuất hiện trước mặt Tiểu Khai, oanh không gian phía trên sinh ra va chạm mạnh như vậy. Dòng khí trên không cuồn cuồn nổi lên, thậm chí đem một vài đệ tử thanh thành thổi lào đảo đứng cũng không xong. Nhưng là tất cả mọi người ở đây, cũng không hẹn mà đồng thời thở ra một hơi. Huyền thiết chi tinh vạn năm đột phá 6 đạo quan khẩu lúc sau rốt cục bị tòa trận pháp này ngăn lại. Cả trường diện im lặng, tiếng châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người nhìn cây gậy lẳng lặng đứng ở giữa không trung. Giống như thấy một pho tượng ma thần, 26 chương mặt trượt bỗng nhiên liền dừng lại, bầu trời lôi điện biến mất, trên thân bài hào quang cũng đã biến mất, thậm chí cả trận pháp đều bất động. Giống như người cưỡi ngựa tự nhiên chuyển động hoàn toàn đình chỉ. Vốn là hi hi nhốn nhào hãm tại không trung, trong nháy mắt lâm vào tử địch, ngươi còn chưa tránh ra. Tiểu Khai thanh âm càng lạnh, sát khí trong lòng lại nồng đậm, phiêu tán ra, hắn ánh mắt có chút hồng, đối với mấy trăm người tu chân ở đây liền đảo qua như vậy. Đại bộ phận mọi người đều cúi đầu, Diêu Viễn tay gắt gao ôm hòm mặt trượt trong tay. Sắc mặt giống như có vẻ uể oải, lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên lại có thể mỉm cười. Tuyệt đối không cho qua. Tiểu Khai cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ không giết ngươi sao? Diêu Viễn lại cười, thần sắc lại càng kiên nghị, cho dù chết cũng không nhường được. Tùng Phong đạo trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Viễn Nhi, ngươi không hổ là Hoàng Sơn đệ tử. Đúng, không phải sợ hắn. Lục Mi tiến sinh cũng kêu to lên, ngươi xem, tòa trận pháp này cũng đủ ngăn trở pháp bảo của hắn. Những lời này quát xong, chợt nghe Hoa Lạp một thanh âm vang lên, lẳng lặng 26 chương bài mặt trượt kia bỗng nhiên bạo thành bột phấn đầy trời, đều dương dương rơi xuống đất. Ách, Lục Mi tiên sinh nói xong nửa câu, nhất thời liền buồn trong lòng, ai mạnh ai yếu, đến vậy đã mặc nhiên. Tiểu Khai lạnh lùng cười, lại từng bước đi về phía trước. Từng bước phi nhẹ, lại phẳng phất dẫm vào tim mọi người. Tất cả mọi người rõ ràng chỉ cần bước này bước ra, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản được nhịp chân của Tiểu Khai. Nhưng là trước mặt Hương Phong chợt lóe, lại có một người tới ngăn cản. Tiểu Khai ca ca, thực xin lỗi. Khinh Hồng ánh mắt có chút đỏ. Tiểu Khai ca ca, vô luận ngươi mắng ta thế nào cũng được, trách ta như thế nào cũng được. Hôm nay lúc sau Khinh Hồng mặc ý cho ngươi xử trí, nhưng là hiện tại vô luận như thế nào ta cũng không cho ngươi thả. Thiên yêu Tiểu Khai nhìn thoáng qua trên đài, thần sắc Tiểu Trúc ôn nhu, nhưng là bạch ngọc bàn trên trán lại chảy ra từng giọt mồ hôi. Có thể tưởng tượng kỳ thật nàng đang phải chịu thống khổ rất lớn. Kính chiếu yêu dùng luyện yêu, kỳ thật chính là một loại luyện hồn. Đem luyện hóa hồn phách thiên yêu, đồng thời hồn phách của Tiểu Trúc cũng sẽ yên diệt. Loại thống khổ tinh thần này thật sự là một trong thống khổ tột cùng nhất của cuộc sống. Tiểu Khai không thể tưởng tượng, Tiểu Trúc một nữ tử yếu đuối như thế nào chịu qua thống khổ tột cùng như thế. nhưng là hắn biết chính mình duy nhất có thể làm là tiến nhanh lên đem Tiểu Trúc trong thanh quang đi ra. Cho nên hắn một câu lại không nói, lại xuất huyền thiết chi tinh vạn năm ra, đối với Khinh Hồng liền tiến lại, vì Tiểu Trúc, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, Tiểu Khai tâm lý có một loại khoái ý như dòng nước chảy. Loại khoái cảm lý tưởng này trong lòng hoàn toàn phóng túng. Hắn 21 tuổi, trong kiếp sống cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Tỷ tỷ, ngươi đến khuyên hắn hoàng bội lặng lẽ đối với Tiêu Vận nói. Hắn cứ tiếp tục như vậy, thực muốn xuất loạn tử. Sớm biết rằng ta sẽ không dẫn hắn đến đây. Tiêu Vận si ngốc nhìn thân ảnh Tiểu Khai không cao lớn. Ánh mắt tràn ngập nhu tình, lắc đầu nói, vì cái gì, phải khuyên hắn, cái này còn hỏi sao? Hoàng bội nói, Tả Thiên Yêu, sẽ hủy diệt thế giới a hủy diệt thế giới. Thì làm sao vậy? Tiêu Vận mỉm cười nói. Chỉ cần hắn nguyện ý ta liền duy trì hắn ngươi không sợ chết hoàng bội nói. Đương nhiên không sợ, vì vậy hoàng bội thở dài không nói. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Vận đã không còn cách nào khác giảng đạo lý. Bởi vì nữ nhân khi si tình căn bản là không có đạo lý giảng dài. Ngưng Hương Bảo Châu uy lực kỳ thật cũng không bằng Mặt Trượt Đại Trận. Ít nhất nó có thể đứng vững trước mặt huyền thiết chi tinh vạn năm nhưng là Khinh Hồng thần sắc trên mặt so với Diêu Viễn còn muốn hơn nghiêm túc vài. Phần, Diêu Viễn có 144 chương bài, tổn thất 26 chương, còn có 118 chương có thể dùng, hắn lại chỉ có một viên Ngưng Hương Bảo Châu một khi bị hủy. Chính là hoàn toàn hủy. Bảo bối quan trọng nhất Lưu Vân Thủy Tạ, hắn biết rằng khỏa châu tử này có quan hệ bao nhiêu trọng đại. Nhưng là Tiểu Khai không có định thương hương tiếc ngọc, hắn bỏ qua ý nghĩ hủy diệt Ngưng Hương Bảo Châu. Giữa không trung huyền thiết chi tinh vạn năm gậy sau nhanh hơn gậy trước. Gậy sau mạnh hơn gậy trước, đối với Ngưng Hương Bảo Châu phô thiên cái địa bay vòng quanh. Trực đánh cho khỏa châu tử kim quang lòe lòe lảo đảo. Bay loạn khắp nơi, Khinh Hồng kiệt lực chỉ huy Ngưng Hương Bảo Châu muốn phá vây. Nhưng là giữa không trung ảnh cây gậy khắp nơi, phảng phất phô hạ thiên la địa võng, Ngưng Hương Bảo Châu vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi trường cạm bẫy. Khinh Hồng thần thể mềm mại một mực run rẩy, trên mặt từng trận hồng, răng trắng cắn chặt môi, hai tay bắt kiếm quyết, luống cuống tay chân chỉ huy Ngưng Hương Bảo Châu. Nhìn hình dáng của nàng, chỉ sợ chịu không đến 3 phút liền hỏng mất, nhưng là tâm tình của nàng so với tình cảnh trước mặt càng thêm hỗn loạn. Cách chương.